Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314. Chương 314. Bại hoàn toàn hạm đội. Tại to lớn lắc lư bên trong, Floder cùng một đám thủ hạ rốt cục đi tới bong thuyền. Vừa vặn mắt thấy đến Diệp Khuynh Thiên một kiếm bổ lái quân hạm rung động hình ảnh. Một màn này cả đời đều khó mà quên được. Tranh thủ thời gian thả thuyền cứu nạn. Chấm ngoặc kép, Floder nóng nảy hô, oanh, thế nhưng đã chậm, một cỗ lực lượng khổng lồ xâm nhập đi vào, trực tiếp đem một nửa quân hạm cho lật tung. Lý gia hộ vệ đội chủ hạm đắm chìm, rút lui, chủ hạm đã đắm chìm, còn lại ba chiếc quân hạm cuống quýt rút lui. Ngoặc kép, chỉ là sau đó quân hạm liền gặp liên tục chấn động, sau cùng cũng là bị cắt mờ, chìm đến trong biển. Bất quá 10 phút, còn lại ba chiếc quân hạm lần lượt đắm chìm, đến mức cái kia chiếc du thuyền vừa vặn đổ bộ, tất cả mọi người giống như nổi điên thoát đi. Diệp Tiêu Dao cũng dám đắc tội Lý gia, thật sự là chán sống. Đúng nga, Lý gia mánh khóe thông thiên, phú khả địch quốc, so với bình thường tiểu quốc gia đều cường đại hơn. Ân, lại có quân hạm cùng máy bay trực thăng. Đây là một nhánh chỉnh biên quân đội a, một người cường đại tới đâu, làm sao lại cùng quân đội lẫn nhau chống lại đâu. Lần này Diệp Tiêu Dao tuyệt đối là chết không táng sinh chỗ. Đi vào trên bờ, đại gia hết thảy thở dài một hơi. Ở trên biển bọn hắn có lẽ sẽ bị xử lý, nhưng chỉ cần đến lục địa, bọn hắn liền là an toàn. Diệp Tiêu Dao hẳn phải chết. Có người hoảng sợ nói, dù cho ngươi thần thông cường đại đến thần tiên lại như thế nào? Tại vũ khí hiện đại trước mặt, còn không phải yếu ớt liền giống như người bình thường. Các ngươi là nói ta sao? Bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, đại gia trước mặt liền nhiều một người. Lá, Diệp Tiêu Dao, chấm ngoặc kép, có người run rẩy mở miệng nói. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Cái này sao có thể? Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người liền cùng như bị điên. Mười mấy chiếc máy bay trực thăng cùng bốn chiếc quân hạm đều không có thể giết chết hắn. Còn có hắn là thế nào lên bờ? Hắn chẳng lẽ biết bay sao? Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Chấm ngoặc kép, cơ hồ hết thảy thấy Diệp Khuynh Thiên người đều phù phù một tiếng quỳ xuống. Danh dự vinh nhục nơi nào có sinh mệnh tới trọng yếu a? Tất cả mọi người đầu đều rủ xuống tới mặt đất, căn bản không dám ngẩng đầu. A, người đâu? Sau nửa ngày mới có người lần lượt ngẩng đầu, nhưng nơi đó còn có Diệp Khuynh Thiên thân ảnh. Lý gia làm Hán Quốc đệ nhất đại gia tộc, đệ nhất tập đoàn, địa vị hết sức quan trọng. Lý gia phủ đệ trực tiếp tọa lạc tại một hòn đảo nhỏ phía trên. Đêm nay Lý gia đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt. Gia tộc trong phòng nghị sự, gia chủ Lý Hùng Hạo ngồi tại cao vị bên trên, mang theo một tia thượng vị giả uy nghiêm. Phía dưới phân biệt là Lý Minh Hoành, Lý Minh Lượng, Lý Minh Hải cùng với Lý gia mặt khác trọng lượng cấp nhân vật. Những người này giá trị bản thân đủ để dung chuyển Á Châu mỗi một cái gia tộc hoặc là tập đoàn. Giá trị bản thân của bọn họ đơn giản làm cho người rất điên cuồng. Tình huống như thế nào? Lý Hồng Hạo lãnh tĩnh mà hỏi. Đang trong lúc kịch chiến, bất quá Diệp Tiêu Dao mạnh mẽ khủng khiếp, mười mấy khung máy bay đều hủy đi, bất quá có bốn chiếc quân hạm tại, Diệp Tiêu Dao không có đường sống. Không xong, vừa mới truyền đến tin tức, bốn chiếc quân hạm toàn bộ đắm chìm, trên mặt biển phát sinh nổ lớn, Diệp Tiêu Dao mất tung ảnh, hơn phân nửa là tại nổ lớn bên trong tử vong. Du thuyền đã đổ bộ, cũng chưa phát hiện Diệp Tiêu Dao, cho nên Diệp Tiêu Dao 80% khả năng tại bạo tạc bên trong tử vong. Vừa vặn lúc này có tin tức truyền đến. Cái gì? Bốn chiếc quân hạm toàn bộ đắm chìm rồi. Diệp Tiêu Dao cái này cần cường hãn tới trình độ nào a? Lý Hồng Hạo cũng không ngồi yên nữa. Phụ thân, mặc dù bốn chiếc quân hạm không có, nhưng Diệp Tiêu Dao chết a, chúng ta Lý gia vẫn là lợi hại. Toàn bộ Đông Doanh võ đạo giới đem hết toàn lực đều làm không xong nhân vật bị chúng ta xử lý. Lý Minh Lượng đắc ý nói, Tình Vũ ngươi tự mình đi điều tra Diệp Tiêu Dao rơi xuống. Không thể có nửa một chút lầm lỗi. Lý Hồng Hạo dặn dò, phụ thân, hiểu rõ. Lý Hồng Hạo lập tức rời đi. Lý gia phủ đệ chỗ hòn đảo gọi là Thiên Tinh Đảo. Diệp Khuynh Thiên chắp hai tay sau lưng, đi tại thông hướng Thiên Tinh Đảo vượt biển trên đường lớn. Bởi vì mục đích là Lý gia, cho nên trên đường cái Diệp Khuynh Thiên không có nhìn thấy một người. Đi tới nửa đường thời điểm, một xe đội tốc độ cao đi vào, thuần một sắc xe sang trọng, tốc độ tất cả 100 mã phía trên. Chiếc thứ hai hào trong xe thình lình ngồi là Lý Lão Tam nhà ta Lý Minh Hải. Tam thiếu gia, đằng trước đường bên trên có người. Chiếc xe đầu tiên truyền đến tin tức, Lý Minh Hải trong đôi mắt lóe lên một tia hàn mang. Âm thanh lạnh lùng nói, cản đường trực tiếp đâm chết. Không cần giảm tốc độ. Lý Minh Hải hiện tại đúng là tại nổi nóng. Xuất hiện tình huống như vậy liền là đang cho hắn ngột ngạt. Oanh, chiếc xe đầu tiên động cơ phát ra tiếng gầm gừ. Trong nháy mắt ra tốc, nhanh như điện chớp bay ra ngoài. Chiếc xe này công bằng bay thẳng đến Diệp Khuynh Thiên đụng tới. Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt lóe lên một vệt hàn mang. Hắn dậm chân cuồng hướng. Trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh. Sau cùng Diệp Khuynh Thiên cùng cao tốc chạy xe hung hăng đụng vào nhau, phát ra kinh động thiên địa một tiếng. Nhưng đáng sợ một màn xuất hiện, xe lại bị Diệp Khuynh Thiên đụng bay ra ngoài. Ngoặc kép, phía sau đội xe gặp nạn, liên tiếp đụng vào nhau. Bởi vì hết thảy cỗ xe đều là cao tốc chạy, cho nên trực tiếp ấp ủ thành rất lớn tai nạn xe cộ. Mau đi xem một chút tình huống như thế nào. Bị đụng đến thất điên bát đảo Lý Minh Hải cuống quýt hô. Ngươi là người Lý gia. Sau một khắc, Lý Minh Hải vang lên bên tai một thanh âm. Ta là Lý gia Lý Minh Hải. Thế nào? Lý Minh Hải theo bản năng trả lời. Bất quá khi hắn ngẩng đầu, thấy tấm kia quen thuộc khuôn mặt thời điểm, trong mắt cơ hồ đều muốn bay ra ngoài. Diệp Tiêu Dao, chấm ngoặc kép, Lý Minh Hải lên tiếng kinh hô. Ân, đoán đúng rồi, mang ta đi Lý gia. Diệp Khuynh Thiên đem Lý Minh Hải theo trong xe bắt tới, sau đó trực tiếp hướng đi Thiên Tinh Đảo. Không cần suy nghĩ, bọn hắn đều đã chết. Làm Lý Minh Hải gửi hy vọng ở những người này thông phong báo tin thời điểm, Diệp Khuynh Thiên thanh âm lại một lần nữa vang lên. A, Lý Minh Hải chỉ có thể ngoan ngoãn cho Diệp Khuynh Thiên chỉ phương hướng. Rất nhanh, Thiên Tinh Đảo liền đến. Lý gia phủ đệ vàng son lộng lẫy, như cung điện, chỉ là xem phủ đệ liền có thể nhìn ra. Dù cho Hoa Hạ tứ đại hào môn căn bản cùng Lý gia không cùng một đẳng cấp. Lũng đoạn đơn giản thật đáng sợ. Bởi vì Lý Minh Hải mang theo, cho nên Diệp Khuynh Thiên không cần tốn nhiều sức tiến vào Lý gia. Lý Minh Hải nghĩ một mực truyền đạt tin tức cho người Lý gia. Nhưng bên người đi theo Diệp Khuynh Thiên, căn bản không có mảy may cơ hội. Lý gia trong phòng nghị sự, phụ thân ngươi không cần phải lo lắng. Diệp Tiêu Dao khẳng định chết. Đây chính là một nhánh chỉnh biên quân đội A. Có vũ khí đều là theo Bắc đẹp tiến vào mua được. Đúng a, phụ thân nơi đó có người mạnh đến mức qua vũ khí hiện đại a. Nhìn thấy Lý Hồng Hạo vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, Lý Minh Lượng cùng Lý Minh Hoành không khỏi khuyên nhủ. Lý Hồng Hạo sau khi nghe xong, hơi hơi gật gật đầu. Ta cũng không tin Diệp Tiêu Dao còn sống, nhưng tóm lại muốn một cái tin tức xác thực. Phụ thân ngươi yên tâm đi, tam đệ đã đi, chẳng mấy chốc sẽ đem tin tức mang về. Lý Minh Lượng nói ra, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.